mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thủ Trưởng chính là quân cấp thiếu tướng, nay đã thọ 60, sau khi khu an toàn kiến thành ông liền rất ít ở trong quân bộ, bình thường đều là ở nơi làm công, bình thường muốn đến gặp ông bản thân đều phải trải qua thông báo phê chuẩn, bất quá bởi vì đám người Đường Thù là tình huống đặc thù, lại mang đến gần vạn người sống sót, Bạch Phàm liền trước đem người mang lại đây trực tiếp truyền báo, người truyền tin rất nhanh tới đây thông chi bọn họ đi vào, Thủ Trưởng chờ tại thư phòng, hiển nhiên việc bọn họ lái xe tăng lại mang theo gần vạn người tới đây đã có người trở về thông báo trước một bước. Phạm Thủ Trưởng bổn danh gọi Phạm Vân Thành, tổng quân 42 năm, cũng từng nhiều lần xông pha chiến trường, nhiễm qua máu tươi người, mắt sáng như đốt, chỉ là đứng ở nơi đó liền lộ ra một loại sát phạt sắc bén từ trong xương. Diệp Tử Tân sau khi vào cửa thì bỗng nhiên cảm thấy khí chàng của mình so với thấp hơn vài phần đối phương, liền dứt khoát đứng về sau hai bước, chọn một vị trí trong góc tối, ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Đường Thù thì khi vào cửa trước tiên liền làm một quân lễ tiêu chuẩn lấy kỳ kính ý. Thể hiện kính trọng, Phạm Vân Thành đang viết tự chữ triện mạnh mẽ sắt bén nhưng cũng mang theo một cỗ ý mệt, thẳng đến một nét phẩy cuối cùng hoàn thành ông mới ngẩng đầu gật đầu nói. Mời ngồi, ngồi đối mặt Phạm Vân Thành tự nhiên chỉ có Đường Thù, người còn lại đứng một loạt ở sau lưng y, sống lưng so với quân nhân kia còn thẳng hơn. Đây rõ ràng chính là tướng quân chân chính ở hiện thực. Dù cho trong TV cũng rất ít khi có thể nhìn thấy, bọn họ thế nhưng hữu hạnh thấy được chân nhân. Phạm Vân Thành mở ra hai chân, từ trên dáng ngồi thoạt nhìn cũng không phải người cũ kỹ, ngược lại có một chút bĩ tính, ông đánh giá Đường Thù hồi lâu, vừa mở miệng liền mang theo tiểu ý rõ rệt. Người thoạt nhìn có vài phần quen mắt, có điểm giống với cố nhân. Tổ phụ tại hạ là Đường Hành Quân, Đường Thù nói tiếp, hẳn là cùng Thủ Trưởng đánh giặc. Phạm Vân Thành sửng sốt một chút rồi cười to, nguyên lai là lão Thủ Trưởng, hắn hiện tại thân thể còn cường tráng. Một tháng trước đều cũng không tệ lắm. Ngụ ý là sau khi mà thế cũng đã mất đi liên hệ. Phạm Vân Thành nghe vậy trầm tư một lát, sau khi mà thế chúng ta bên này cũng rất khó liên hệ được với quốc gia, bất quá nghe nói kinh thành phe phái phân tranh nghiêm trọng, muốn so với khu an toàn phổ thông chúng ta thì hỗn loạn hơn nhiều, ta không có nghe đến bất luận tin tức không tốt về Đường gia, đây coi như là tin tức tốt đi. Đường Thù ngón tay siết chặt một cái lại rất nhanh buông ra, tuy rằng sẽ có chút chờ mong nhưng không chiếm được tin tức cụ thể vốn cũng ở trong dự kiến của y, lập tức liền cảm tạ. Đa tạ ngài, vẫn đứng ở phía sau lắng nghe đối thoại của bọn họ Diệp Tử Tân dừng một lát, hắn kỳ thật vẫn luôn biết Đường Thù đang gấp cái gì, đọc qua kịch tình hắn cũng biết Đường gia tại kinh thành trước khi Đường Thù trở về cũng sẽ không gặp được nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ là hắn không có biện pháp giải thích tin tức có được cũng liền không thể cùng Đường Thù thuyết minh. Em nó không có biện pháp nói cho chồng hiểu đó mà. Có lẽ hắn có thể nghĩ biện pháp nho nhỏ để lộ ra một chút. Tâm tình lo lắng vì người nhà, hắn cũng từng thể hội qua. Khi y vừa dứt lời, một gã thủ vệ rất nhanh gõ cửa tiến vào hồi báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thủ Trưởng, Phan Tiên Sinh lại đây. Lão hồ ly này đến ngược lại là rất nhanh, Phạm Vân Thành thầm mắng một câu, lập tức liền giải thích. Lão Phan là thị trưởng trước đây của đê thị, làm người cũng tạm tạm chính là rất thích tính kế người khác. Còn ngoài cửa liền nghe thấy bên tai tiếng ngươi mắng ta, Phạm lão không khỏi có chút không phúc hậu a, người tới bất quá hơn 40 tuổi, thân thể thoáng có chút mập, mặt tròn vành tai to, ngược lại là phúc tướng phú quý, chỉ tiếc sinh sai niên đại, bắt kịp tuyến xe tận thế. Nghe nói ngươi có khách quý lâm môn, ta liền tới đây xem. Ta gọi là Phan Quý, các ngươi trực tiếp bảo ta lão Phan là được. Phan Quý nói như vậy bất quá là cho bọn hắn một mặt mũi, Đường Thù tự nhiên không có khả năng cứ như vậy tiếp lời, y sau khi đứng lên mới đáp. Phan thị trưởng, không cần khách khí, mau ngồi. Phan Quý như trước bộ dáng cười tùm tỉm, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Phạm Vân Thành dương mắt liếc nhìn bọn họ, người này tin tức ngược lại là đủ linh thông. Nhiều người tiến vào như vậy ta tin tức phải nhiều, nếu không người tài năng chẳng phải là bỏ lỡ sao. Phan Quý cũng không đợi Phạm Vân Thành tiếp đón trực tiếp tìm ghế ngồi xuống. Các ngươi là nơi nào đến, chuẩn bị ở lại chỗ chúng ta bao lâu, người nghĩ cũng đừng nghĩ, họ là muốn đi kinh thành. Phạm Vân Thành cũng không đợi Đường Thù đáp lại, liền trước thay y trả lời. Phan Quý hít vào một hơi, ta nói ngươi người này, không đấu khẩu với ta ngươi liền khó chịu có phải hay không? Hắn tiếng nói vừa dứt lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Đường Thù. Các ngươi đi kinh thành làm cái gì? Như vậy rất xa, không bằng lưu lại nơi này của chúng ta, tuy rằng không so được với trước kia, nhưng ít nhất sinh hoạt còn không thành vấn đề. Đường Thù câu lên khóe miệng. Cảm ơn Phan thị trưởng yêu ái thế nhưng người nhà ta đều ở kinh thành. Phạm Vân Thành phá sách tận hết sức lực, Y là bảo bối tôn tử của Đường Hành Quân tướng quân, ngươi còn muốn đem y lưu lại tiểu địa phương này, có thể được. Chậc, Phan Quý hít vào một hơi, kia thật đúng là lưu không được, bất quá thúc thúc có một yêu cầu quá đáng. Hắn này tiếng thúc thúc rõ ràng mang theo ý làm thân, bất quá lấy tuổi tác cùng địa vị của hắn quả thật còn có thể có được yêu cầu này liền đáp. Nghĩa vô phản cố, Phan Quý thu liễm biểu tình, trịnh trọng kỳ sự, nói, ta muốn mượn xe tăng các ngươi, nhờ và, những xe tăng kia vốn là thuộc về quốc gia. Đường Tù chậm rãi nói, chúng ta là mượn tạm mà thôi, hoàn cho quân đội cũng là theo lẽ đương nhiên. Không được, đầu tiên nói lời phản đối lại là Phạm Vân Thành, các ngươi trở lại kinh thành còn có đường rất dài phải đi, xe tăng là công cụ tốt nhất thay đi bộ. Sau khi mà thể chế quốc gia đã phá vỡ, kỳ thật tự nhiên cũng không có gì gọi là hoàn cho quốc gia loại thuyết pháp này. Phan Quý thời điểm nói những lời này cũng không phải không có tổn tâm tư trưng thu ba lượng xe tăng kia, bất quá hắn có tâm tư thì có tâm tư, nhưng người ta muốn đưa hắn lại thật không tốt thu, lập tức liền cười cự tuyệt. Hiền chất đây là nói gì vậy? Có mượn có trả mới gọi là mượn, ngươi nói như vậy không khỏi có chút khinh thường thái độ làm người của thúc thúc cách. Đường Tù trầm mặc một chút tiện đà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta khi tiến đến quân giới khố phát hiện chỗ đó quân nhân đều trước lúc biến dị rút súng tự sát, bọn họ chỉ để lại một phong thư, công đạo hy vọng vũ khí trong quân giới khố có thể dùng ở tiền tuyến, tiếp tục vì nhân loại cống hiến. Những quân nhân kia có thể dùng sinh mệnh đi thủ hộ dân chúng ta lại há có thể độc hưởng này đó xe tăng, hơn nữa khu an toàn nay hẳn là càng cần trang bị xe tăng. Phạm Vân Thành với Phan Quý nghe được trầm mặc một lát, cuối cùng Phan Quý vỗ xuống đùi mình nói. Chúng ta nhiều người như vậy còn không nghĩ thông suốt bằng người trẻ tuổi người ta. Đường tiểu đệ ta liền nói thẳng với ngươi, căn cứ an toàn này tuy rằng trước kia là quân khu, nhưng mà thế sau quân giới tiêu hao nghiêm trọng, lại có gần 10 vạn người sống sót ngao ngao kêu than chúng ta. Hắn gọi tiếng đường tiểu đệ này là cảm vô đối phương đại nghĩa, chân tâm thực lòng đem đối phương xem như ngang hàng ngang vế. Chúng tôi chỉ là đem người sống sót ép thị đưa lại đây, rất nhanh liền sẽ rời đi khu an toàn. Vẫn đảm đương cam chịu cốt bối cảnh trang túc lúc này mới mở miệng nói. Kia vài xe tăng coi như là thù lao chúng tôi vì những người sống sót kia lưu lại, hy vọng các ngươi có thể đối xử tử tế với mỗi một người sống sót. Dù sao cũng từng làm một trong những người nắm quyền ép thị, những lời này do hắn đến nói càng thêm thích hợp. Phạm Vân Thành có thâm ý liếc nhìn trang túc, việc này là chúng ta đáp ứng, chỉ là không có vài xe tăng kia các ngươi muốn như thế nào trở lại kinh thành. Mặc dù có vài việc có thể giao, nhưng thỉnh cho phép chúng ta giữ lại đường sống. Trang Túc Loan hạ thân cười. Các ngươi tự mình có tính toán là được, ta già đi quản không được nhiều như vậy, thầm nghĩ tại thời điểm còn sống có thể nhìn đến ngày mà thế chấm dứt. Phạm Vân Thành vừa nói, vừa gõ đầu gối mình, ông ở chỗ đó trước kia từng thụ qua vết thương do súng gây ra, đau đã thành một loại thói quen. Lưu lại ăn bữa cơm rồi đi sao? Không được, Đường Tù quyết đoán cự tuyệt, có lẽ là cảm thấy mình ngữ khí quá mức đông cứng liền lại bổ sung một câu. Ta còn có đồng bạn đóng giữ ngoài thành, Phạm Vân Thành thản nhiên phất phất tay. Vậy thì đi nhanh đi, đến kinh thành nhớ thay ta hướng lão thủ trưởng Vân An. Đường Tù đứng lên sau lại kính một quân lễ mới hứa hẹn. Ta sẽ, Phan Quý như trước là bộ dáng cười tùm tỉm, giống một vị Phật cười mặt. Chúc các ngươi lên đường bình an. Chấm, Phật gì lạc ó, sau khi cửa đóng lại Phan Quý lập tức suy sụp hạ mặt ẩn có phiền não. Đáng tiếc, Phạm Vân Thành nghe vậy khó hiểu hỏi. Đáng tiếc cái gì, Phan Quý nhíu mi lầm bầm lầu bầu ung dung nói. Đáng tiếc không biết bọn họ có thể hay không bình an rời khỏi khu vực này. Phạm Vân Thành hít ngược một hơi. Ngươi là nói, đó là con đường duy nhất trở lại kinh thành. Phan Quý cau mày, như là mất kiên nhẫn lại càng nhiều là bất đắc dĩ. Phạm Vân Thành dừng một lát liền muốn đứng dậy. Không được, ta đi thông chi bọn họ, đem tồn tại của người kia nói cho bọn họ. Phan Quý nhanh chóng bắt được cánh tay ông. Ngươi đừng quên chúng ta từng hứa hẹn qua cái gì, là thế nào bảo tồn căn cứ này. Cũng đừng quên ngươi còn là một người quân nhân, ngoại trừ chấp hành mệnh lệnh bảo vệ quốc gia còn phải thủ hộ hảo dân chúng nơi này. Ta, Phạm Vân Thành sửng sốt một chút theo bản năng nắm chặt quyền. Bọn họ cũng là dân chúng, xá một. Mà, tổn trăm liền thật sự là chuyện quân nhân chúng ta sẽ làm ra ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông suy tư một lát xoay người đi tới trước bàn, đem bút lông chấm mực để bút liền viết xuống một bức thư. Diệp Tử Tân sau khi ra khỏi phòng trước nhẹ nhàng thở ra, hắn đi đến mặt thế còn không được thời gian 2 tháng, chẳng sợ nay năng lực đang mạnh lên, nhưng vẫn không thể nào sánh được với người mang theo sát khí tôi luyện trên chiến trường vài thập niên. Thẳng đến khi cửa phòng đóng lại hắn mới thả lỏng thần kinh đang buộc chặt. Hắn lười biếng duỗi eo, nâng tay nhìn giờ trên đồng hồ một cái. Đường lão tổng cảm thấy chúng ta hẳn là còn có thời gian đi dạo toàn bộ khu an toàn. Đường Thù nhíu mi vốn không muốn đồng ý, lại ma xui quỷ khiến đáp ứng, có lẽ trước hiểu biết một chút về khu an toàn được thành lập ở Mạt Thế cũng không tồi. Khi rời đi như trước là do Bạch Phàm dẫn đường cho bọn hắn, nghe vậy tự động xin đi Giota S giặc xung phong làm hướng dẫn du lịch. Diệp Tử Tân không hề câu thúc, sau lại nói chuyện tự nhiên lên nhiều, hắn có chút tò mò hỏi. Ngươi thoạt nhìn không giống có nhiều thời gian rảnh như vậy. Bạch Phàm hướng Diệp Tử Tân cười một cái, giải thích. Tiếp đãi khách quý chính là công tác hiện tại của ta. Chấm, các vị thí chủ này có muốn coi một quẻ sao? Đám người Diệp Tử Tân vừa bước ra khỏi biệt thự, trước mặt liền xuất hiện một tiểu hòa thượng mặc tăng y nhưng chưa cạo trọc, đại khái có 20 tuổi, nhào tới còn chưa chạy được hai bước liền bị thủ vệ trước cửa cầm súng ngăn cản lại. Này quái nhân như thế nào lại tới nữa? Bạch Phàm nhíu mi, biểu tình có vẻ có chút không kiên nhẫn. Diệp Tử Tân liếc mắt nhìn tiểu hòa thượng kia, lại nhịn không được lại nhìn một chốc, tổng cảm thấy hắn đối với khí tức trên người phương rất quen thuộc nhưng cùng linh khí lại có chút bất đồng. Hắn là ai? Bạch Phàm tưởng hắn đang hỏi mình, nhanh chóng giải thích. Không cần phải quan tâm hắn, một hòa thượng điên mà thôi, mỗi ngày lại chạy đến nơi này của thủ trưởng xem tướng số cho người khác. Hệ thống quân, hắn là Phật tu. Phật tu vô luận là từ công pháp đến lịch kiếp phương thức đều cùng đạo tu có điều bất đồng, nhưng trên cơ bản lại gần giống nhau, khó trách Diệp Tử Tân sẽ cảm thấy khí tức trên thân người này quen thuộc. Lập tức liền lại đánh giá người nọ một phen, cũng không biết vì cái gì hắn thế nhưng từ trên người người nọ nhìn ra một điểm đáng khinh, thật sự không có bao nhiêu bộ dáng Phật tu. Tiểu hòa thượng như là nhận thấy được ánh mắt Diệp Tử Tân, cũng không lại đấu tranh, quay đầu lại hướng hắn cười cao giọng nói. Thí chủ, ngươi muốn tính một quẻ sao? Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tử Tân, nếu xe tăng là thuộc về quốc gia kia, cái gì là thuộc về của ngươi? Đường Thù, ngươi, cách chương.